Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233. Lại về Uchiha nhất tộc, Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara quan hệ cũng không khá lắm, nhưng là cùng Uchiha Izuna quan hệ cũng không tệ lắm. Phỏng chừng lúc này Uchiha Kagesu đã được đến tin tức. Hơn nữa ở trên đường, lúc này đây ta muốn đối mặt là Uchiha Kagesu truy sát. Mặc dù nói, ta vẫn luôn cừu hận Uchiha Kagesu, thế nhưng ta không thể không nói, luận thực lực ta căn bản cũng không phải là Uchiha Kagesu đối thủ. Luận trí tuệ, ta cũng không phải Uchiha Kagesu đối thủ. Trước kia ta không sợ chết, nhưng là bây giờ ta đây. Bởi vì có người nhà cùng hài tử, đã có chủng không muốn chết cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Senju Tobirama thoại ngữ, để thời khắc này Hyuga táo hơi sửng sờ. Nhưng nhìn cùng với chính mình trượng phu, trong lòng xuất hiện một tia xúc động, không khỏi âm thầm nói rằng, đây cũng là trượng phu của ta. Không đề cập tới thời khắc này Senju Tobirama, lúc này Kagesu đã tới Uchiha nhất tộc trước đại môn. Kagesu nhìn cái đại môn này, cái này có chút quen thuộc, nhưng là vừa xa lạ đại môn. Kagesu đứng ở trước đại môn, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo lửa giận, trực tiếp rút ra bên hông hắc đao. Nhất thời hắc đao bên trên, bay ra lưỡng đạo màu đỏ thắm ánh đao. Cái này đao quang giao nhau thành thập tự, trực tiếp chém về phía đại môn kia bên trên đại biểu lấy Uchiha ký hiệu quạt hương bồ. Cái này quạt hương bồ ở nơi này ánh đao dưới, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đại môn tan ra bốn phía, sau đó toàn bộ đại môn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thủ vệ nhân viên thấy như vậy một màn, không khỏi hô lớn, là ai xông loạn Uchiha nhất tộc, muốn tìm cái chết sao? Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, theo thanh âm, nhìn người kia, ánh mắt mang theo sâu đậm sát ý. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt rất lạnh, phát ra thờ ơ thoại ngữ. Ngươi muốn chết sao? Nhất thời, cái này nhân loại nhìn Kagesu, run rẩy, không khỏi trực tiếp quỵ ở trên mặt đất, sau đó phát ra cung kính thoại ngữ. Kagesu đại nhân, cầu Kagesu đại nhân tha thứ. Kagesu trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó bước đi hướng về phía Uchiha nhất tộc. Từ trở về chốn cũ, Kagesu không có một tia ánh mắt tán thưởng, chỉ là bước nhanh hướng về một cái phương hướng đi tới. Bởi vì nơi nào liền là Kagesu ban đầu ra, hiện tại cũng là Izuna ra. Kagesu đi tới, bất quá thời khắc này Uchiha Madara cũng đã đi ra. Nhận được thủ môn thành viên thông báo, tự nhiên biết Kagesu đến. Kagesu ém mắt nhìn lúc này đâm đầu vào Uchiha Madara, hai mắt cũng là màu đỏ thắm, thế nhưng này đôi mắt cũng là biến thành vĩnh hằng Mangekyo mắt. Uchiha Madara trên người mang theo lấm tấm bi thương, thế nhưng trong bi thương đã có chủng hận ý. Kagesu nhìn trước mặt đi ở Uchiha Madara, cặp mắt Seragon cũng là biến thành vĩnh hằng Mangekyo. Trong nháy mắt kế tiếp, Kagesu liền trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Madara bên người, tay phải mang theo màu đỏ thắm chakra, đã khắc Uchiha Madara bụng, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo một tia sát ý, nhìn Uchiha Madara. Phát sinh ẩn thân thoại ngữ, ngươi là làm sao bảo hộ Izuna? Ngôn ngữ mang theo hận ý, mang theo lửa giận, lực lượng cường đại, trực tiếp để thời khắc này Uchiha Madara phun ra ba thước huyết kiếm. Uchiha Madara mang theo một tia hổ thẹn, mang theo một tia bi thương, trực tiếp ở nơi này lực lượng dưới hướng về phía sau phóng đi. Đụng phải Uchiha quảng trường trên tấm bia đá, ngừng lại, thảm đạm dáng vẻ, yên lặng chảy xuống 3 thước huyết lệ, cũng là không biết nên nói cái gì đó. Kagezu lạnh lùng bước qua Uchiha Madara bên người, trực tiếp đi hướng cái kia tồn phóng Uchiha Izuna thi thể chỗ. Cực kỳ cùng lúc này rất lạnh, không chỉ là người lạnh, trong lòng lạnh hơn, thế nhưng ở lạnh thân thể, lại lạnh tâm, cũng không đỡ được Kagezu cái kia trong lòng thiêu đốt lửa giận. Đây là linh đường. Trong linh đường bài phóng chính là Izuna thi thể. Trên thi thể xuất hiện là một cái cự đại ảnh chụp. Kagezu nhìn nằm nơi nào Uchiha Izuna. Sau đó ánh mắt lạnh lùng ở đảo qua trong linh đường nhân. Phát ra quát lạnh một tiếng. Tất cả đều cút cho ta. Kagezu thanh âm. Ở nơi này những người này trong lỗ tai truyền vang. Thế nhưng đối mặt với nhiều năm ta không thấy Kagezu. Vậy trước kia đối với Kagezu sợ hãi thật sâu cùng sùng bái chi tâm. Xuất hiện lần nữa, sau đó miệng đồng thanh nói rằng là Kagezu đại nhân. Kagezu nhìn trên linh đường nhân Izuna, trong con mắt dường như muốn chảy nước mắt. Thế nhưng cái này phút chốc Kagezu hai mắt nhanh chóng chuyển động. Nhất thời Kagezu hai mắt trước xuất hiện một hồi không gian ba động. Một cái mái tóc màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại chậm rãi hô hấp cái này. Lúc này đi tới Uchiha Madara, nhìn cái này xông Kagezu trong hai mắt xuất hiện người. Không khỏi nói rằng, đây không phải là Uzumaki Whirlpool sao? Không sai, đây chính là Uzumaki Whirlpool. Lúc đó Uzumaki Whirlpool biến thành Yamata no Orochi thời điểm. Sau đó đang nổ trong nháy mắt, bị quăng đi ra không chỉ là 7 con vĩ thú, còn có cái này Uzumaki Whirlpool, bởi vì sử dụng nhân thể phong ấn, đem chính mình thể chất biến thành thập vĩ thể chất, hơn nữa Uzumaki nhất tộc thể chất, cho nên lúc đó Uzumaki Whirlpool giống như là nguyên tắc trong, bị quất ra ra 9 con vĩ thú Uchiha Obito. Bởi vì trong cơ thể còn có cái này ngoại đạo ma tưởng, cũng không có trực tiếp chết đi. Cho nên Kagezu đem Uzumaki Whirlpool trực tiếp đưa vào cặp mắt mình trong thế giới bên trong. Sau đó ở thế giới tạo hóa giữa hồ ngủ say. Hơn nữa tuy là Uzumaki Whirlpool sống, thế nhưng dù sao không phải là chân chính thập vĩ. Sau đó thời khắc này Uzumaki Whirlpool đã mất đi linh hồn. Thời khắc này thân thể chính là một cái sống khôi lỗi. Kagezu lúc này đem Uzumaki Whirlpool lấy ra. Sau đó đi tới Uchiha Izuna bên người. Hắc đao lóe lên. Izuna trên thân thể để lại nhẹ nhẹ huyết dịch. Sau đó rơi tới Uzumaki Whirlpool trên thân thể. Một màn này. Để thời khắc này Uchiha Madara không khỏi thất kinh, không khỏi hỏi, Kagezu ngươi làm cái gì? Uchiha Madara lửa giận thiêu đốt, nhưng là Kagezu lại trực tiếp uống được. Ngươi cầm miệng cho ta, trợn to cặp mắt của ngươi, nhìn là được. Thời khắc này Kagezu, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, cuối cùng quát lên. Nhẫn pháp Huế Thổ chuyển sinh. Trong nháy mắt, Kagezu hai tay đè xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng cái to lớn hắc sắc ký hiệu. Phù này văn trực tiếp đem lúc này trên mặt đất Uzumaki Whirlpool cùng Uchiha Izuna cho nhốt chặt. Cái này phút chốc, Kagezu lần nữa quát to. Cho ta phục sinh. Trong nháy mắt, trên mặt đất Uchiha Izuna xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy thời khắc này Uchiha Izuna giống như là một cái biến thành một cái bùn đất giống nhau. Sau đó nghĩ thời khắc này Uzumaki Whirlpool phóng đi, kẹp theo màu đen ký hiệu, trong lúc đó tiến nhập Uzumaki Whirlpool trong thân thể. Cái này phút chốc Uzumaki Whirlpool thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên mặt chậm rãi xuất hiện Uchiha Izuna bộ dạng. Cuối cùng hóa thành Uchiha Izuna, vốn là Uzumaki Whirlpool, lúc này cũng là biến thành Uchiha Izuna. Một màn này cũng là để thời khắc này Uchiha Madara nhìn khiếp sợ. Thế nhưng càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Cái này trong chốc lát sau khi Uchiha Izuna rung động thân thể một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, không khỏi nhìn Kagesu, sau đó nói rằng: "Kagesu, sao ngươi lại tới đây?" "Kagesu, ta không phải đã chết rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"